Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 1702, ngẫu nhiên gặp. Cầu nguyệt phiếu, sau đó là Địa Vu Sơn. Địa Vu Sơn, cùng, đạo, chữ rất giống, nhưng, uy lực bên trên, so với Đại Đế Chân Ngôn kém một chút. Hơn nữa, Địa Vu Sơn, cũng vô dụng tận lực tu luyện. Địa Vu Sơn, uy lực theo cường độ thân thể gia tăng chính mình gia tăng. Sau đó cái khác một chút võ kỹ. Đến rồi Tô Trần hiện tại cái này cái thế lực cùng cảnh giới. Đã không thế nào dùng. Càng nghĩ, nghĩ muốn để sức chiến đấu lại đề thăng một cái cấp bậc. Như vậy, Đại Đế Chân Ngôn chiêu thứ hai. Phi thường thích hợp, Đại Đế Chân Ngôn hết thảy có bốn chiêu. Theo thứ tự là Đạo, phù, diệu, ta, đạo, đã viên mãn có một đoạn thời gian, cũng là đến rồi lĩnh ngộ, phù, thời điểm rồi. Đạo, thú ý một cái vạn vật đều một, một đạo áp thiên hạ, mà, phù, coi trọng là vạn linh đều phù, khẽ phồng dung thiên dưới. Nói đơn giản, đạo, thứ là lấy tự thân trấn áp hết thảy, dùng là tự thân lực. Đạo sinh nhất, hai, ba, bốn, ngũ đẳng chờ, nói là một, cũng liền vì vô tận, cho nên, đạo, chữ hạ xuống, có thể so với thần sơn trấn áp, nghiền sát hết thảy, mà, phù, lại không phải, phù, coi trọng là dung hợp, bản thân lực trấn nhiếp, uy lực, trấn áp lực, kém xa tít tắp, đạo, nhưng, nó có được dung hợp thuộc tính, nó có thể dung hợp vô tận lực lượng không gian, hư không chi lực, lực lượng hỗn độn, có thể tại đặc điểm trong hoàn cảnh dung hợp gió, mưa, lôi, điện vân vân lực lượng, đạo, cùng, phù, đến cùng ai lợi hại hơn. Khó mà nói, hẳn là đều có mọc ra, Đại Đế Chân Ngôn bốn chiêu, mặc dù là từng chiêu một tu luyện. Nhưng, cũng không phải nói chiêu thứ tư liền nhất định so chiêu thứ nhất mạnh mẽ. Cũng không phải nói, ta, nhất định phát nổ, đạo. Bốn chiêu này, uy lực mạnh yếu không sai biệt lắm. Chỉ là, bản chất hạch tâm không giống. Đã như vậy, vì sao Tô Trần cảm thấy đang tu luyện, phù, sau đó sức chiến đấu sẽ bạo tăng đâu? Bởi vì, Đại Đế Chân Ngôn bốn chiêu. Thế nhưng là liên hợp đến dùng. Nói một cách khác, nếu như đạo uy lực thì 10, phù uy lực cũng là 10. Nếu như hắn đem đạo phù đều nắm giữ, có thể làm được 10 cộng 10 bằng 20, thậm chí lớn hơn 20. Đạo chữ cùng phù chữ liên hợp ở chung một chỗ. Đến cùng có như thế nào dọa người uy lực đâu? Tô Trần rất chờ mong. Sau một khắc, Tô Trần đem những cái kia hỗn loạn suy nghĩ, tất cả đều dứt bỏ. Não hải không minh, một mảnh thanh tịnh, Đại Đế Chân Ngôn quyết, thoáng cái dập dờn tại trong đầu bên trong, tựa như là tại một chương trên tờ giấy trắng trải ra đồng dạng. Rõ ràng nhưng, Tô Trần tư duy khẽ động, một mình lấy ra, phù, quyết, lâm vào lĩnh ngộ, dung hợp. Như thế nào mới có thể dung hợp đến những lực lượng khác bên trong? Mềm, mảnh mới là trọng yếu nhất. Một đống khối sát, tràn đầy một cái hộp. Nhìn lên tới hộp đầy. Nhưng nếu như ngươi lại thêm vào một chút hạt cát, vẫn như cũ có thể chứa, sẽ không tràn ra tới. Bởi vì, hạt cát mảnh, mềm, tại những cái kia khối sắt ở giữa khe hở bên trong liền có thể ngốc dưới. Chờ hạt cát đem trong hộp khối sắt ở giữa khe hở lấp kín. Thật sự đầy sao? Trên thực tế, lại rót vào một chút nước đi vào. Vẫn như cũ có thể chứa được nước. Bởi vì, nước nhỏ hơn, mềm hơn, tại hạt cát khe hở bên trong, liền có thể ngốc dưới. Đến lúc này, hộp đầy sao? Lại là khối sát, lại là hạt cát, nước, đủ chưa? Không nhất định, Nếu như bây giờ tại rót vào dưỡng khí các loại khí lưu đâu? Trong nước có thể ẩn chứa một chút khí thể. Những cái kia nhỏ xíu khí thể tại thủy phân tử trong khe hở liền có thể ngây ngô. Cho nên, chỉ cần lực lượng phân tử mạnh, mềm đến cực điểm, liền có thể dễ dàng dung hợp vào những cái kia lôi điện, phong hỏa vân vân thuộc tính sức mạnh tự nhiên bên trong. Ta phải làm hay là tại thi triển phù chữ thời điểm, đem phù lực biến thành nước cùng không khí như thế mềm mảnh, tiểu nhân lực lượng phân tử thúc đẩy bọn hắn dung nhập không gian, phong hỏa, hư không, lôi điện vân vân trong sức mạnh. Tô Trần thời gian dần qua có một chút lĩnh ngộ, mà phù quyết tận nguyên cùng căn bản chính là muốn giáo hội Tô Trần làm sao đang thi triển đại đế chân ngôn, chính là về sau để lực lượng trở nên mềm mảnh nhẹ. Tô Trần phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, mở ra một cái không biết đại môn, không ngừng hấp thu. Thời gian trôi qua, Tô Trần tinh thần phấn chấn, một tia nghỉ ngơi đều không có. Hắn dựa theo đại đế chân ngôn phù quyết không ngừng nếm thử, thôi diễn, luyện tập. Hơn nửa ngày sau, đột nhiên Tô Trần hô hấp trì trệ. Thành công! Tô Trần trực tiếp lên tiếng kinh hô, cũng mở mắt, trong hai mắt là cuồng hỉ. Trải qua hơn nửa ngày thôi diễn, luyện tập, nếm thử, rốt cục nhập môn. Nhìn lên tới liền thời gian hơn nửa ngày, tựa hồ rất dễ dàng, có thể trên thực tế thật sự gian nan. Đổi lại cái khác người tu võ, cho hắn 10 năm cũng không nhất định có thể nhập môn. Dù sao Tô Trần tại thôi diễn luyện tập nếm thử thời điểm là dùng tam lực chuyển hóa, đem tất cả nhục thân cùng huyền khí lực lượng đều chuyển hóa làm thần hồn chi lực. Thần hồn tăng vọt đến rồi một cái cực kỳ khủng bố, cực kỳ mức độ khó tin. Loại này thần hồn chi lực dưới, tại thôi diễn võ kỹ phương diện, hắn tu luyện một canh giờ, tương đương với người khác tu luyện một năm cũng không chỉ. Lại không thể không cảm thán thần phủ biến thái. Đây là thần phủ ban cho. Cái gì thành công? Bên cạnh, một đạo nhẹ nhàng, mang theo một chút hiếu kỳ, một chút khẩn trương, một chút phức tạp cảm xúc thanh âm vang lên. Ngươi đã tỉnh. Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt đích thật là thức tỉnh, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng đã tốt 7-8 phần. Tô Trần máu tươi cùng hỗn độn khí lưu, đích thật là chữa thương thánh phẩm. Tiết Hàn Nguyệt sắp chết thương thế, cũng bị cứu về rồi. Hơn nữa, chỉ dùng không đến một ngày. Cảm ơn người đã cứu ta. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp phức tạp cực kỳ, nhìn chằm chằm Tô Trần. Không nghĩ tới ta có thể tại Đại La Hải gặp ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Tô Trần không hiểu có chút xấu. Hổ, vật đổi sao rời. Năm đó những cái kia tự luyến cũng tốt, nhục nhã cũng được, nổi nóng cũng tốt, lạnh lùng cũng được. Phảng phất đã thành một loại thiên hướng về tốt đẹp nhớ lại. Kia là hắn tại Huyền Thủy Thần các một đoạn không quên được thời gian. Ngươi không phải là rất chán ghét ta sao? Vì sao muốn cứu ta? Tiết Hàn Nguyệt hỏi. Cái này, Tô Trần nở nụ cười khổ. Đi qua liền đi qua đi. Quên đi đi, ta quên không được. Ta nói qua, có một ngày, ta muốn ngươi yêu ta. Ta muốn ngươi giống như là đối với tiểu công chúa đồng dạng đối đãi ta. Tiết Hàn Nguyệt thoáng cái, cắn bờ môi, thật chặt cắn, tâm tình chập chờn có chút lợi hại. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Trần không biết nên nói cái gì. Đứng lên, muốn rời khỏi gian phòng. Quá xấu hổ, bầu không khí cũng quá quái dị. Ngươi không cần đi, nhưng mà, Tiết Hàn Nguyệt nhưng cũng đứng lên. Trong đôi mắt đẹp là quật cường. Nàng năm đó là giận dỗi rời đi Huyền Thủy Thần Các. Nàng thề, nàng muốn trở thành so tiểu công chúa ưu tú hơn nữ nhân. Nàng thề, nàng muốn trở thành cường giả. Nàng thề, nàng muốn đánh bại Tô Trần. Muốn cho hắn hối hận. Muốn cho hắn yêu chính mình. Muốn cho hắn nguyện ý con mắt trịnh trọng nhìn chính mình. Để hắn nguyện ý giải chính mình. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.